Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, chương 1255 Huyết Y Thiên Tôn cừu hận. Chương 1255, như thế nào sẽ không quen thuộc? Mấy vạn trăm triệu năm ta chính là mỗi một phân mỗi một giây nghĩ ngươi, Huyết Y Thiên Tôn cười. Khanh khách nói. Tràn ngập mị hoặc thanh âm phối hợp lửa thiêu hủy dung khuôn mặt nói không nên lời âm trầm quỷ dị. Lấy tay ở trên mặt một mặt hóa thành một cái giống như thục thấu mật đào mỹ phụ nhân. Này khổ dung chợt lóe lướt qua lại lần nữa hóa thành hủy dung trạng thái, vẫn là không quen. Biết Nguyên Tiêu bất đắc dĩ nói, 3000 thế thần cách cùng ý chí hắn chỉ là dung hợp không đến một nửa. Dư lại một nửa chỉ là ngẫu nhiên có thể kích hoạt một ít ký ức mảnh nhỏ. Trong đó cũng không có Huyết Y Thiên Tôn tồn tại. Bởi vậy hắn cũng không biết rốt cuộc như thế nào đắc tội nữ nhân này, xem ra là thật sự đã. Quên, Huyết Y Thiên Tôn hô hấp dồn dập mạnh mẽ áp lực phẫn nộ lạnh lùng nói. Một khi đã như vậy ta nhắc nhở ngươi một chút, 37 cái đại vũ trụ luân hồi trước, ngay lúc đó ngươi là cao cao tại Thượng Hoàng Kim. Quê quán của ta thiên nữ tinh vực bị ngươi khống chế mọi người toàn bộ làm thực nghiệm tài liệu ta. Là ngươi cuối cùng một cái thực nghiệm thể. Ta này khổ dung đúng là sinh hóa phòng thí nghiệm chung bị ngươi sở hủy, bao nhiêu năm rồi ta cơ hồ. Đã quên nguyên bản dung mạo. Ta muốn lưu chữ này phúc xấu xí khuôn mặt thời thời khắc khắc nhắc nhở ta hướng ngươi báo thù. Vốn dĩ cho rằng qua đi nhiều như vậy đại vũ trụ luân hồi báo thù vô vọng. Không nghĩ tới Hoàng Kim ý chí mở mắt cho ta cơ hội này, thật không nhớ rõ. Ta đã nhớ không được hủy diệt quá nhiều ít sinh mệnh, Nguyên Tiêu nghĩ nghĩ lắc đầu nói. Tuy rằng ta trước nay đều là nhổ cỏ tận gốc, nhưng là luôn có một ít cá lọt lưới. Cho nên nghe tới ngươi tìm ta báo thù chuyện này hợp tình hợp lý. Cho nên ta chờ xem ngươi dùng cái gì thủ đoạn hướng ta trả thù, hảo. Huyết Y Thiên Tôn giận cực mà cười. Tất cả mọi người nghe hào, ai cùng người này lui tới chính là ta Huyết Y Thiên Tôn tử địch không chết không ngừng. Ai có thể giết hắn có thể tìm ta tác muốn một viên nửa bước bất hủ thần đan. Ai có thể bắt sống người này đưa đến trong tay ta có thể được đến ta toàn bộ thân gia, nghe ta đều. Tưởng đem chính mình bán, Nguyên Tiêu thở dài nói, lại xem chung quanh. Nguyên bản thân thiết khuôn mặt toàn bộ đều hóa thành tham lam. Huyết Y Thiên Tôn treo giải thưởng làm sở hữu thánh dược sư đều động tâm. Tuy rằng dược thần đại lục cấm dược sư chém giết chỉ có thể thông qua cùng giai đấu đan giải quyết. Tranh cãi, nhưng là không chịu nổi tất cả mọi người tìm hắn đấu đan, kết thúc một lần đấu đan. Kế tiếp một tháng thụ linh thần không cho phép người thứ hai xa luân chiến, này nói cách khác hắn. Nhiều nhất chỉ có thể an ổn một tháng. Một tháng sau sẽ có vô số võ đấu đan chờ hắn. Trừ phi hắn rời đi dược thần đại lục nếu không loại này khiêu chiến sợ là không dứt. Trừ phi hắn có thể liên chiến liên thắng làm những người khác không dám tiếp tục khiêu chiến, chỉ là. Trong chớp mắt, chung quanh thánh dược sư đã toàn bộ biến mất sôi nổi rời đi, xem bọn họ hướng đi rõ ràng là đi tìm. Bố Lan Đăng, muốn từ bố Lan Đăng càng kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết hắn đan đạo thủ đoạn. Nhìn trước mắt đắc ý rào rạt hài hước nhìn hắn Huyết Y Thiên Tôn. Nguyên Tiêu lắc đầu vòng qua Huyết Y Thiên Tôn đi hướng bên trong thành phố xá, dược thần đại lục. Tất nhiên có không đếm được ngoại giới không có mới lạ thần dược, mấy thứ này đúng là hắn yêu cầu. Đi vào bên đường một nhà chuyên môn bán ra dược loại cửa hàng. Nguyên Tiêu vừa muốn vào cửa Huyết Y Thiên Tôn đã trước hắn một bước xông đi vào. Đối với lão bản một trận truyền âm sau đó quay đầu diễn ngược mà nhìn hắn, tìm chết. Nguyên Tiêu sắc mặt phát lạnh tâm sinh sát niệm mơ siêu bằng vào treo giải thưởng tìm người tới cùng. Hắn võ đấu đan, này chỉ là cho hắn đưa bảo vật cho nên hắn căn bản không để bụng nhưng là Huyết Y Thiên Tôn như bay. Giờ dây dưa không thôi lại đụng vào hắn điểm mấu chốt. Dù cho sẽ chọc giận dược thần thụ nữ nhân này cũng không thể để lại. Nếu không nữ nhân này không dứt dây dưa ở bên cạnh chỉ biết hỏng rồi hắn nhất mấu chốt đại sự ta. Thực vui vẻ, người đâu, Huyết Y Thiên Tôn cười khanh khách nói, ta cũng thực vui vẻ, Nguyên Tiêu cười đáp lại nói. Có một ít ký ức đoạn ngắn tựa hồ bị kích hoạt rồi. Ngươi hình như là bị ta ở trong cơ thể gieo trồng phá giải gen khóa sinh hóa virus mới biến thành. Như vậy, lúc ấy ngươi tràn đầy cầu xin thảm gào hiện tại hồi tưởng lên thật sự phi thường êm tai. Huyết Y Thiên Tôn rốt cuộc cười không đứng dậy, song quyền nắm chặt hai mắt tràn ngập sợ hãi cùng điên cuồng, chỉ là chợt lóe đã biến mất không thấy. Tiếp theo nháy mắt lại lần nữa xuất hiện cả người hồng y đã bị máu tươi nhiễm hồng. Nguyên Tiêu nhìn ra nàng này trong nháy mắt đi trước nào đó tùy thân tiểu thế giới bằng vào điên. Cuồng giết chóc tới phát tiết trong lòng oán hận, tháng sau hôm nay chính là ngươi ngày chết Huyết. Y Thiên Tôn đầy cõi lòng sát ý nói xong xoay người liền đi. Nàng chỉ là tạm thời ngăn chặn trong lòng sát niệm. Nếu tiếp tục cùng đi xuống nàng sợ hãi chính mình nhịn không được động thủ bị dược thần thụ đuổi đi. Rời đi dược thần đại lục, nàng chỉ là muốn báo thù nhưng không tính toán bồi thượng chính mình kích đi rồi Huyết Thần Thiên. Tôn, Nguyên Tiêu rốt cuộc có thể yên tâm mua sắm ở siêu các loại kỳ diệu đan phương cùng luyện kim dược. Tề phối phương, thậm chí là gen dược tề phối phương từ từ quả thực đếm không hết. Vì thế hắn thậm chí không tiếc lấy sinh ra mệnh nguyên giới chung được đến sinh mệnh căn nguyên. Tiến hành đại quy mô trao đổi, chỉ cần là sở quá cửa hàng. Cơ hồ toàn bộ đều bị trở thành hư không, suốt nửa tháng. Nguyên Tiêu đều ở trong thành điên cuồng mua sắm. Bởi vì hắn biết mấy thứ này nếu hiện tại không thu nhập trong túi liền lại không cơ hội. Tuy rằng dược thần thành có dược thần thụ cùng chấn giới huyền vũ tọa chấn nhìn như an toàn vô cùng. Nhưng là hắn chưa bao giờ sẽ xem thường trí tuệ thần nghiệt lợi hại, cái gọi là 30 năm sau hai. Bên khai chiến, kia chỉ là nói chính là đại quy mô xâm lấn. Muốn nói trí tuệ thần nghiệt không có cách nào đưa lại đây thiếu bộ phận tinh nhuệ đánh chết hắn. Đều không tin. Đúc binh trong thành có như vậy nhiều ám vật chất căn nguyên chuẩn bị tạc rớt thần mặt trời tinh. Ai biết dược thần thành bên này có hay không? Nếu có lời nói tạc rớt thái âm thần tinh trí tuệ thần nghiệt cũng không phải làm không được trong. Thành dược sư điện, bằng vào hoàng kim trùng ngọc liên Nguyên Tiêu dễ như trở bàn tay được đến thánh dược sư thân. Phận có cái này thân phận, trong thành vô trụ cửa hàng hắn đều có thể tùy tiện tuyển một cái. Tùy ý tuyển một cái tới gần trong thành tâm cổ thụ. Dục sinh cổ thụ trường ra một tòa to lớn thụ ốc đi vào. Sau đó phong bế thụ ốc cả người tàng nhập nguyên thủy thế giới, địa cầu Bắc Cực. Tọa lạc ở sông băng thượng chính là không trung đảo cùng mặt trên ma huyên thần tháp, trong tháp. Phòng thí nghiệm, Nguyên Tiêu tiểu tâm lấy ra dược thần ấn, nho nhỏ một quả con dấu. Nhưng kỳ thật cũng không phải nào đó ngọc thạch làm. Mà là dùng dược thần thụ thụ tâm chảy ra nhựa cây trải qua đặc thù cô đọng chế tác mà thành. Cũng chỉ có thứ này có thể thao tác dược thần đại lục dược thần hà hai bên địa mạch phát huy đủ. Loại thần hiệu, luyện hóa thứ này, có thể nói có lợi có tệ, chỗ tốt là được đến dược thần đại lục thừa nhận. Chỗ hỏng lại là tự thân thần quốc cùng vũ trụ cần thiết dung nhập dược thần thế giới, nếu hắn lựa. Chọn không dung nhập. Chỉ có thể rời đi dược thần đại lục trở lại dược thần ngoài thanh thành, mở ra bàn tay. Lòng bàn tay một đoàn màu đen quang mang, đây là một đoàn vũ trụ căn nguyên. Thứ này ở hoàng kim vũ trụ chân quý thực, nhưng là ở trí tuệ thần nghiệt chung lại rất thường thấy. Trí tuệ thần nghiệt chung có vài vị sứ đô tựa hồ vẫn luôn ở thời gian sông dài chung hủy diệt các. Đại hình vũ trụ, bởi vậy thu được tới loại nhỏ vũ trụ căn nguyên nhiều không kể xiết. Chỉ là mấy năm nay tinh thần phải đến thứ năm sứ đồ ban thưởng số phân, ý chí lĩnh vực. Thổi quét các loại pháp tác dung nhập vũ trụ căn nguyên, hắn yêu cầu chế tạo một cái giả loại nhỏ vũ. Trụ, sau đó đã lừa gạt dược thần thụ dung nhập trong đó. Như vậy mới có thể được đến dược thần thụ thừa nhận hoàn toàn dung nhập thế giới này tiếp xúc đến. Dược thần đại lục trung tâm. Nếu không thời gian dài dược thần thụ tuyệt đối sẽ không đứng ở hắn bên này chỉ biết đuổi đi hắn. Rời đi, sáng lập loại nhỏ vũ trụ, dù cho có vũ trụ căn nguyên nơi tay cũng không phải một sớm một chiều sự tình, huống chi một cái. Hoàng Kim chỉ cho phép sáng lập một cái loại nhỏ vũ trụ. Lúc này hắn sử dụng thủ đoạn lại là một loại đem nhân tạo thần quốc kỹ thuật thăng hoa. Cuối cùng tiến hóa thành nhân tạo loại nhỏ vũ trụ thủ đoạn. Cũng ít nhiều tắc lích cái này khủng bố luyện kim yêu nghiệt phụ trợ mới có thể hoàn thành loại này kỹ thuật. V. Cảm tạ mâu thuẫn phản kích, mộc trung hồn, tiền nắng ban mai tảng sáng chung đánh thưởng. Tháng này phiếu phiếu không ít, ít nhiều đại gia, chưa xong còn tiếp, hết chương.